Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 643, không ai có thể ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ta không nói gì. Mạc Thích ha ha cười hỏi. Cái kia độc thiên hóa xem ra cũng không có bất kỳ cái gì sinh khí. Mạc đạo sư nói không. Đó là đương nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Ngươi yên tâm. Chúng ta đều là văn minh cự long. Sẽ không đối ngươi động thô. Người tới. Theo độc thiên hóa thanh âm. Phía dưới đại điện tới hai tên lính. Bọn họ mang đến một người. Người kia toàn thân trên dưới huyết xoẹt phần phật. Có địa phương huyết đã làm thời gian rất lâu. Đã biến thành màu đen sắc. Có địa phương thì rất hiển nhiên là vừa mới xuất hiện vết thương. Máu tươi còn tại cuồn cuộn xuống. Bất quá lấy đám cự long tự lành năng lực. Vẻn vẹn hơn một phút đồng hồ về sau. Cái kia vết thương liền đã nhanh chóng kết vảy. Độc thiên hóa mỉm cười phất phất tay. Bên cạnh cái kia hai cái video lúc này đè xuống cái kia cự long. Sau đó thân thủ đặt tại cái kia cự long trên vết thương vừa mới kết tốt vảy phía trên. Sau đó đột nhiên kéo ra. Cái kia cự long vết thương nhất thời lần nữa xé rách. A! Cái kia cự long trong cổ họng bộc phát ra một trận tê tâm liệt phế tiếng giống. Hơn một phút đồng hồ về sau. Cái kia vết thương lại một lần nữa kết vảy. Cái kia hai tên lính thì lại một lần nữa đặt tại vừa mới kết tốt vảy phía trên. Lại một lần nữa đột nhiên xé ra. A, cái kia cự long trong cổ họng bạo phát ra to lớn tiếng gào thét. Tại toàn bộ đại điện bên trong quanh quần. Cứ như vậy liên tiếp lặp lại ba lần. Cái kia cự long đã đau co lại thành một đoàn. Tại dạng này quá trình bên trong. Toàn bộ trên đại điện những cái kia đám văn võ đại thần. Chẳng những không có bất luận cái gì đồng tình cùng thương hại. Ngược lại cả đám đều lộ ra xem kịch một dạng biểu lộ. Độc thiên hóa mỉm cười hướng Mạc Thích giải thích nói. Người này một tháng trước chui vào chúng ta vạn độc tinh. Nỗ lực đánh cắp chúng ta vạn độc tinh bí mật. Bị phát hiện về sau liền là như vậy trừng phạt. Chúng ta sẽ để cho hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Mỗi ngày 100 lượt tiếp nhận thống khổ như thế. Mạc đạo sư, người nhìn còn đã nghiền. Độc thiên hóa nói xong. Những cái kia đám văn võ đại thần nhìn Mạc Thích trong ánh mắt. Đều mang một chút trêu tức cùng trào phúng. Bọn họ giống như có lẽ đã không kịp chờ đợi muốn nhìn Mạc Thích cái kia vẻ mặt sợ hãi. Thế mà Mạc Thích ha ha cười. Bình thường giống như đi. Quảng cáo. Lời vừa nói ra, những cái kia đám văn võ đại thần đều hơi kinh ngạc. Gia hỏa này làm sao còn sẽ chấn định như thế? Độc thiên hóa cũng rất kinh ngạc. Những cái kia ở bề ngoài cường ngạnh đám gia hỏa hắn đã thấy nhiều. Nhưng là tại đứng trước sinh tử uy hiếp trước mặt, trên cơ bản trong nháy mắt liền sẽ chịu thua. Có thể cái này Mạc đạo sư tại dạng này uy hiếp trước mặt lại còn ha ha cười nói cái gì? Bình thường giống như, hắn tỉ mỉ quan sát lấy Mạc Thích biểu lộ, muốn dựa vào nét mặt của hắn bên trong nhìn ra một tia cố giả bộ chấn định. Thế mà hắn cũng không có nhìn ra Mạc Thích trong lúc biểu lộ có chút ngụy trang chi ý, bất quá đang kinh ngạc sau khi. Trong lòng của hắn lại có chút âm thầm tức giận. Hắn trở thành vạn độc tinh tinh chủ đã hơn 1000 năm. Tại cái này hơn 1000 năm bên trong. Tại vạn độc tinh phía trên hắn chính là duy nhất vương. Cho dù là quan phương sứ giả, đến vạn độc tinh cũng muốn khách khách khí khí với hắn. Thế mà gia hỏa này rõ ràng bị bắt được vạn độc tinh lại lớn lối như thế. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Căn bản không có ta đây vạn độc tinh chủ để vào mắt. Người tới, độc thiên hóa gầm nhẹ một tiếng. Vâng. Đại điện phía dưới mặt lập tức lại tới 10 cái chiến sĩ. Mỗi một cái chiến sĩ thực lực đều đã đạt đến tứ giai siêu tiến hóa cự long. Độc thiên hóa nhìn lấy Mạc Thích. Hừ lạnh nói. Đã mời rượu Mạc đạo sư không ăn. Vậy liền ăn uống rượu phạt đi. Sau đó vung tay lên. Cái kia 10 cái chiến sĩ hướng về Mạc Thích nhanh chân mà đến. Mỗi người bọn họ trong tay đều hiện ra màu sắc sặc sỡ năng lượng. Theo về màu sắc nhìn, những năng lượng này không hề giống kim mộc thủy hỏa thổ những năng lượng kia loại kia nội liễm nhan sắc. Những năng lượng này nhan sắc đều 10 phần khoa trương. Đỏ huyết hồng, lục tươi lục, mỗi một loại nhan sắc đều tận khả năng khoa trương tươi đẹp. Khiến người ta nhìn thì có một loại cảm giác không thoải mái. Rất hiển nhiên bọn họ đều là độc thuộc tính năng lượng. Cũng không phải là mỗi một loại độc thuộc tính năng lượng đều là màu xanh sẫm. Tại trong giới tự nhiên độc thuộc tính cũng chia là ngàn vạn loại. Mà những thứ này đám cự long chủ công loại nào độc thuộc tính. Năng lượng của bọn hắn liền sẽ bày biện ra cái kia một loại nhan sắc. Cái này 10 cái chiến sĩ là độc thiên hóa 10 cái độc vệ. Độc trì hóa thành vì tinh chủ về sau. Hết thảy nuôi dưỡng 20 cái độc vệ. Phụ trách bảo hộ nhân thân của hắn an toàn. Mỗi một cái độc vệ đều là tam giai trở lên siêu tiến hóa cự long. Cái này 20 cái độc vệ có thể xưng là vạn độc tinh phía trên mạnh nhất một cỗ lực lượng. Không có nói không khoa trương. Dựa vào cái này 20 cái độc vệ hắn muốn tấn công chiếm một tòa thành trì. Dễ như trở bàn tay. Độc thiên hóa biết Mạc Thích là tam giai siêu cực hóa cự long. Cho nên vừa ra tay cũng là hắn 10 cái độc vệ. Thế mà cái này 10 cái độc vệ vừa mới tới gần Mạc Thích 3 mét khoảng cách. Bành, 10 tiếng bạo hưởng, đột nhiên truyền đến. Cái này 10 tiếng bạo hưởng cơ hồ là cùng một thời gian vang lên. Cho nên nghe vậy mà giống như là một tiếng. Sau đó cái này 10 người liền ôm thành 10 đoàn xương máu. Thế mà cái kia xương máu cũng không phải là đỏ như máu. Mà chính là cùng năng lượng của bọn hắn một dạng. Có các loại nhan sắc tươi lục huyết hồng, tím đen minh hoàng. Trong lúc nhất thời các loại màu sắc xương máu đem Mạc Thích. Hoàn toàn bao phủ Mạc Thích. Mạc Thích ống tay áo nhẹ nhàng vung lên. Đem những cái kia xương máu tản ra. Toàn bộ trên đại điện trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người nhìn Mạc Thích lúc ánh mắt cũng giống như nhìn quái vật. Rất nhiều trong mắt người đều mang thật sâu hoảng sợ. Còn có một số người thì là kinh ngạc. Độc thiên hóa thấy thế cũng là sắc mặt run lên. Gia hỏa này đến cùng làm sao làm được? Quảng cáo, căn bản ngay cả động cũng không có. Chung quanh hắn những cái kia độc vệ liền tất cả đều bạo ra. Cái này hoàn toàn vượt qua độc thiên hóa lý giải cùng nhận biết. Chẳng lẽ là không gian kỹ năng? Độc thiên hóa hiểu biết. Mạc Thích có các loại thuộc tính kỹ năng. Nghĩ tới đây hắn vội vàng quát to một tiếng. Độc không, ta ngay ở chỗ này. Một thanh âm đột nhiên tại trước người hắn vang lên. Tiếp theo tiết độc không yêu nhiêu bóng người chậm rãi xuất hiện. Độc không sáu giai siêu tiến hóa cự long độc cùng không gian song thuộc tính. Nàng nhìn thoáng qua cái kia còn chưa hoàn toàn tan hết xương máu. Vừa nhìn về phía Mạc Thích. Xem ra ta trước đó là xem thường ngươi. Trước đó hắn vốn là muốn cưỡng ép mang Mạc Thích trở về. Kết quả hắn còn không có xuất thủ. Mạc Thích liền vì dung mạo của nàng sở mê. Chủ động cùng hắn đến. Cái này khiến nàng một lần có chút thất vọng. Cho rằng Mạc Thích chẳng qua là cái lão sắc phê mà thôi. Vạn vạn không nghĩ đến Mạc Thích lúc này mới vừa tới thì miểu sát 10 cái độc vệ. Ngắn ngủi một giây bên trong 10 cái tứ giai siêu tiến hóa cự long liền bị miểu sát. Độc hư không chính mình cũng có thể làm được. Hiện tại Mạc Thích vậy mà cũng có thể làm được. Nàng tự nhiên đối Mạc Thích cảm thấy hứng thú. Nếu như ngươi ngoan ngoãn nghe tinh chủ mà nói ta có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Độc không trên mặt vẫn như cũ mang theo loại kia nụ cười mê người. Đồng thời âm thầm tại chính mình không gian chung quanh bên trong đề phòng ngừa Mạc Thích. Lại một lần nữa dùng một loại nào đó không gian kỹ năng đến tập kích hắn. Thế mà nàng vừa dứt lời. Phanh, nàng cả người cũng trực tiếp bạo thành một đoàn xương máu. Cái kia mặc máu tươi màu lục. thậm chí tung tóe hắn phụ cận mấy cái đại thần một thân một mặt. Giờ khắc này, tất cả các đại thần đều là sắc mặt đại biến, thì liền Vạn Độc Tinh Tinh chủ Độc Thiên Hóa cũng là trong lòng sợ hãi cả kinh. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc Bần Tăng Không Muốn Làm Ảnh Đế. Cách chương.